Chàng rể chiến thần, chương 2175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2175, chỉ mấy câu nói có vẻ bình thản như vậy lại khiến toàn thân Lý Trọng Giá lạnh lão ta không hề nghi ngờ. Nếu mình dám phản bội, Dương Chấn sẽ giết chết không hề do dự ơn nữa. Lão ta tin tưởng Dương Chấn có thực lực này. Lý Trọng có thể còn sống đã thấy vô cùng thỏa mãn, sao dám không nhận lời Dương Chấn. Cậu Chấn yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội. Từ nay về sau, cậu chính là chủ nhân của tôi. Tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì cho cậu. Lý Trọng vội vàng tỏ thái độ. Lão ta đã sợ muốn vỡ mật, thật sự không dám phản bội. Lý Trọng, ông hãy nhớ kỹ lời ông nói đấy. Nếu để tôi biết ông dám phản bội cậu Chấn, tôi sẽ đích thân tiêu diệt nhà họ Lý. Thượng quan Hoàng cũng nhìn về phía Lý Trọng uy hiếp. Hoàng chủ cứ yên tâm, nếu Lý Trọng tôi đã thần phục cậu Chấn thì chắc chắn sẽ không thay lòng. Lý Trọng nhìn về phía Thượng quan Hoàng, nói với vẻ cảm kích. Cảm ơn Hoàng chủ và cô Nhu đã xin tha cho tôi. Thượng quan Hoàng không nói gì. Thượng quan Nhu vừa cười vừa nói. Tiền bối nói quá lời rồi. Nếu ông đã thần phục cậu Chấn, vậy sau này hoàng tộc và nhà họ Lý là người một nhà. Nhà họ Lý không dám. Lý Trọng vội nói, sau đó nhìn về phía Lý Giang Hùng tức giận nói, đồ khốn, còn không mau xin lỗi hoàng chủ và cô Nhu. Lý Giang Hùng cũng hoàn hồn, làm gì còn vẻ kiêu căng như lúc mới tới hoàng tộc nữa, vội nói. Cảm ơn hoàng chủ và cô Nhu đã xin tha cho nhà họ Lý. Sau này, nhà họ Lý chính là thị vệ mạnh nhất của hoàng tộc họ Thượng Quan. Nếu ai dám khinh thường sỉ nhục hoàng tộc thì chính là kẻ thù xương máu của nhà họ Lý. Chẳng ai ngờ được hai gia tộc hàng đầu vốn là kình địch không đội trời chung, lúc này đã bắt tay hòa thuận trở lại. Nhưng bọn họ đều hiểu rõ người thanh niên kia đã thúc đẩy tất cả những điều này. Lúc này, người hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý đều há hốc mồm. Vừa nãy hai bên còn đánh nhau kịch liệt, chết không ít tình nhuệ, nhưng bây giờ lại trở thành gia tộc anh em sống chết có nhau vì Dương Chấn. Nếu chuyện ở đây truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây chấn động cả Chiêu Châu mất. Một phòng họp nhỏ được trang trí xa hoa trong hoàng phủ Thượng Quan. Ở đây chỉ có 5 người là Thượng Quan Hoàng, Thượng Quan Nhu, Lý Trọng và Lý Giang Hùng, cuối cùng chính là Dương Chấn. Thượng Quan Nhu tự mình bưng trà rót nước cho mấy người. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ truyền khắp Chiêu Châu, sợ rằng sẽ có vài gia tộc thế lực không nhịn được, muốn ra tay với hoàng tộc Thượng Quan rồi nhỉ. Thượng Quan Hoàng chợt nói. Lý Trọng và Lý Giang Hùng đều lúng túng. Trên thân hai người chẳng chịt thương tích, đặc biệt là Lý Giang Hùng càng bị thương nặng hơn. Nếu không phải cơ thể ông ta đã được võ đạo tôi luyện, sợ là tình trạng vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tất cả là tại chúng tôi không biết tự lượng sức mình, dám có ý đồ với hoàng tộc mới tạo thành tình trạng như ngày hôm nay. Hoàng chủ có gì căn dặn cứ nói, chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hoàng tộc. Lý Trọng vội vàng tỏ thái độ, cách trương.